Chương 436 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi liền điểm này lực lượng. Diêm La Vương không chỉ có tìm bị giam giữ tại địa ngục thập tầng ám ma, còn tìm thập nhất tầng đến thập thất tầng người tại 8 người ở trong, ám ma thực lực thuộc về lót đáy, để thập thất tầng bên trong yêu tộc chí tôn Doãn Thiên Cừu mới là trong cao thủ, cường giả bên trong cường giả. Ngưu Đầu khẽ nói, ngài đại nhân, ngài đến tột cùng đáp ứng bọn hắn cái gì điều kiện? Có thể làm cho yêu tộc chí tôn vì ngài bán mạng. Mặt ngựa cũng rất muốn biết, truy hỏi, cái 8 người này thật không đơn giản a, bất luận cái nào nếu như trốn đi ra ngoài đều có thể họa loạn địa phủ tồn tại. Diêm La Vương nhếch miệng cười nói, ê địa ngục thành chủ. Ngưu Đầu cùng mặt ngựa đồng thời chấn động, trong lòng cũng thông suốt nghi minh trắng, không trách sẽ mặc kệ bọn hắn loạn sát địa ngục thành chủ, nguyên lai tất cả những thứ này đã sớm sắp xếp xong xuôi, kỳ thực những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng là một điểm nữa, 8 người này chết đi đều dùng một cái điểm chung. Bọn họ đều chết ở Long Cuồng Thiên trong tay, đối với thập bát tầng Long Cuồng Thiên bọn hắn vô cùng thống hận, cho nên nói, trò hay bắt đầu. Lãng Thiên Lý rất nhanh sẽ đem cửa vào phong ấn cho mở ra, Long Phi đang muốn bước vào đi thời điểm ám ma lãnh băng băng nói, ê chậm đã. Doãn Thiên Cừu nhìn chằm chằm Long Phi nói, hãy đem ngươi đồ Long Đao giao ra đây đi. Ách! Long Phi lông mày căng thẳng, Doãn Thiên Cừu cười nói, ê ngươi cũng có thể không giao. Lời còn chưa dứt, năm người trong chớp mắt đã bị hắn nhắc tới giữa không trung, hắn trên người tản mát ra lực lượng mạnh mẽ quá đáng rồi, không đợi Long Phi nói chuyện, ê răng rắc. Răng rắc. Năm người đầu lâu gãy vỡ, thân thể chậm rãi khô héo, cuối cùng giống như là rỉ sắt bóc ra như thế, chậm rãi biến thành bột mịn, liền ngay cả mảnh xương vụn tử đô không có để lại nửa điểm. Thiếu chủ, ê thiếu chủ, đừng giao, dù sao chúng ta đều chết hết một lần rồi, còn sợ gì? Đúng. Chúng ta có thể đi tới này để thập thất tầng, chúng ta đã sống đủ vốn. Thiếu chủ, đi theo ngươi là đời ta thu được đặc sắc nhất tháng ngày, đáng giá. Mọi người đối Doãn Thiên Cừu tám trên thân người loại kia hung hăng khí diễm đều cực kỳ không sảng khoái, dọc theo đường đi đi tới. Bọn họ bội phục liền Long Phi một người, dù cho ám ma bọn hắn thả ra mạnh hơn lực lượng, bọn họ vẫn là kính té Long Phi một người, ôi a. Thật đúng là trung thành a. Doãn Thiên Cừu lạnh lùng một tiếng, ngay đã như vậy. Vậy thì hết thảy đi chết đi. Viêm Hoàng lão tổ truyền ra một đạo thanh âm, Long Phi bỗng nhiên quát lên, "Lê ta giao." "Thật ngoan." "Gọi ngươi giao, ngươi liền giao, Long gia tại sao có thể có ngươi loại ngoan ngoãn nghe lời loại nhát gan à?" Ám ma khinh bỉ nói ra, gương mặt đắc ý, Long Phi đem đồ Long đao nộp ra, Doãn Thiên Cừu vẻ mặt có chút kích động, khẽ nói, "Kỳ ám ma, ngươi phụ trách bảo quản đi." Ám ma hưng phấn nói, "Ê tuân mệnh." Tiếp nhận đồ Long Đao, ám ma vẻ mặt càng thêm đắc ý, nhìn chằm chằm Long Phi xem thường cười cười, nói, ê tiểu tử, thật đúng là thức thời a, về sau ngoan ngoãn như con chó nghe lời, như vậy ngươi là có thể sống lâu hơn một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi hung hăng cái gì? Thiếu chủ, liều mạng với bọn hắn. Long Phi chịu nhục, bọn họ rất khó chịu, hơn nữa, Long Phi vì bảo vệ bọn họ đem chí tôn thần khí đồ Long Đao giao ra. Bọn họ trong lòng phần kia cảm kích không gì sánh kịp. Ám ma đắc ý ha bắt đầu cười ha hả, nói, liền các ngươi những này ô hợp chi chúng. Một đám phế vật mà thôi, ở trước mặt ta còn muốn phiên thiên. Chuyện cười. Long Phi cũng thanh âm chìm xuống, nhàn nhạt nói, ê đại gia đừng nóng vội, sẽ có khi đó. Lập tức Long Phi nhìn Doãn Thiên Cừu nói, hiện tại có thể đi xuống sao? Doãn Thiên Cừu nhàn nhạt nói, ê đương nhiên có thể. Không có đồ Long Đao Long Cuồng Thiên, hắn thì tương đương với nhổ răng lão hổ, đã không có nửa điểm chỗ dùng. Long Phi một bước bước vào đệ thập bát tầng, bước vào đi trong nháy mắt y oanh. Trong tay lôi minh cuồn cuộn, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, chiến thần lục cấp gần như không chịu nổi thập bát tầng phản vệ chi lực cũng tại lúc này, ken. Chân khí giá trị, 1000 điểm. Ken. Chân khí giá trị, 1000 điểm. Chân khí tiêu hao lập tức tăng gấp đôi. Một giây 1000, một phần trung tựu 60000, một giờ liền 360000, hắn hiện tại chân khí cũng chính là hai cái lúc nhỏ thời gian, hơn nữa còn không thể sử dụng công pháp, bằng không tiêu hao càng nhanh, này loại địa phương chân khí căn bản khôi phục không được, coi như là hắn cũng khó càng thêm khó, tại này loại địa phương không cần một ngày cũng sẽ bị hút khô, ngoại trừ chân khí tiêu hao gấp đôi ở ngoài, hoàn cảnh chung quanh càng là ác sơ lược cực kỳ. Hoặc là lôi đình lăn lộn, thiểm điện bừa bãi tàn phá, hay là cuồng phong bạo vũ, hàng phong đến xương, nóng bức như lửa nướng, các loại khí hậu đều không ngừng đan vào, để nhân nạn lấy thích ứng y oanh. Oanh. Thiếu chủ, Chúng ta đang điền trung chân khí trong nháy mắt bị nổ tung. Của ta thì cũng thôi. Này địa ngục thập bát tầng đến tột cùng là cái gì địa phương à? Của ta đang điền đều tại khô héo. Quá khó tiếp thu rồi. Lãng Thiên Lý bọn hắn từng cái tất cả đều trên mặt mang theo vẻ thống khổ, không có chân khí chống đỡ. Bọn họ nhất định phải dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ, bọn hắn như thế, bất quá, Doãn Thiên Cừ bọn hắn lại không có nửa điểm không khỏe, ngược lại trên người bọn hắn không có nửa điểm chân khí trôi đi dấu hiệu, Long Phi tâm trung rùng mình, Diêm La Vương. Tâm trung cực hắn thống hận, tất cả những thứ này nhất định là Diêm La Vương an bài, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy. Doãn Thiên Cừ bước vào thập bát tầng trong nháy mắt, thanh âm chấn thiên, Long Cuồng Thiên, đi ra chịu chết đi. Vừa dứt tiếng, Doãn Thiên Cừ trong mắt phát sáng, lập lòe ra một đạo tinh mang, giống như là hai đạo đèn pha như thế phóng thích ngàn dặm, trực tiếp khóa lại một người thân ảnh. Người kia ăn mặc một cái nhân tự kéo, trên người một cái rách nát sau lưng, tóc trên đầu đi gần như chỉ còn lại vài cọng tóc, còn lấy một cái chia ba bảy, rất là phong tao, vóc người có chút phát tướng, mập mạp. Cái này nói chuyện hắn đang tại ngồi xổm hố xí, tại gãy phân, cả người bên ngoài để Long Phi nghĩ đến một người. Công phu bên trong chung cực sát nhân Vương Hỏa Vân tà thần tạo hình, ngoại trừ tướng mạo, cơ bản thượng sứ không nhiều, một cái tao lão đầu. Hắn hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nói, ghi gãy phân ngươi cũng thích xem. Vậy ngươi ăn cứt khẳng định cũng thích. Thanh âm rất bình thản, tuy nhiên lại tại mỗi người trong tâm thần vang lên, Long Phi tâm trung rùng mình, ở đây chính là Long Cuồng Thiên. Doãn Thiên Cừ âm lãnh cười một tiếng nói, Long Cuồng Thiên, trốn ở này địa ngục thập bát tầng cũng bị ta tìm tới, ngươi vui đùa một chút không nghĩ tới chứ. Hôm nay ta muốn cho ngươi liền quỷ đô không làm được. Động thủ. Vừa dứt tiếng, ngoại trừ Á Ma cùng chính hắn, còn lại sáu người tất cả đều xông ra ngoài, lục đạo lưu quang, nhằm phía một chỗ y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm chấn thiên, lục đạo công kích chồng chất rơi xuống, Long Cuồng Thiên hầu như không nhúc nhích, lục đạo công kích đánh trúng hắn thân thể ao hãm, sai chỗ lỗi vị, trên lỗ mũi mang theo một dãy máu mũi. Con mắt sưng thành hắc sắc hùng miêu mắt, nhưng mà hắn thật giống như không cảm giác được một tia đau đớn dạng, nhếch miệng cười nói, để các ngươi liền điểm này lực lượng. Số từ 1830.